Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chết thay, yên lặng như tờ, Lăng Chỉ thảm trạng trùng kích mọi người võng mạc, hình tượng thái quá chấn động, khiến cho ở để cho bọn họ bỏ quên Lăng Chỉ đã đột tử tại chỗ sự thực. Gió nổi lên, Trầm Luyện cũng không thèm nhìn tới Lăng Chỉ. Ở gãy lìa Thương Hải biến mất trước, hắn hô tiếng, gió thổi mạnh cổ lập tức nổi lên một đạo bão gió, đem Thạch Hổ cùng Ninh Tuyền một quyển mà lên, kéo ra khỏi Thương Hải. Hai cái người rơi trên mặt đất, cả người ướt đẫm, liên tục ra bên ngoài nôn ra nước sông, trên mặt tràn ngập kinh hồn bất an. Lăng Chỉ, cho đến lúc này Bắc U Cung người nào đó mới kinh hô lên, Lăng Chỉ chết rồi. Bắc U Cung mọi người vẻ mặt đại biến. Trầm Luyện từ từ xoay người, lúc này mới liếc nhìn Lăng Chỉ, ánh mắt lấp lóe không yên. Thần thông cố nhiên mạnh mẽ, lại có lớn lao nguy hiểm mà ni đang cùng Không Hải chiến đấu thời gian, Trầm Luyện đã từng nhẹ nhàng bị thương. Khi đó hắn tự chú ý tới, thi triển ra thần thông, nếu như bị đối phương phá hoại, tự thân cũng sẽ theo bị thương. Như vậy, phá hoại tới trình độ nhất định, thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Cứ việc đây là một cái phóng đoán, Trầm Luyện nhưng từ lâu tin tưởng không nghi ngờ. Hôm nay chém giết Lăng Chỉ, chứng minh ý nghĩ của hắn không có sai. Thần thông là bởi vì cổ sư cùng cổ cải biến thứ quan hệ nào đó mà sinh ra. Loại sửa đổi này mang đến mạnh mẽ mà sức mạnh thần kỳ thời gian, cũng cải biến cổ sư tự thân. Mà cái này hoặc giả chính là thu được sức mạnh to lớn, tất nhiên muốn trả giá. Này một thần thông, tự minh nguyệt cảm ngộ mà thành, chém gãy hư không. Ta đem mệnh danh nguyệt luôn chảm. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, lộ ra cường đại nụ cười tự tin. Ánh mắt của hắn chân chính lạnh lùng, lộ hết ra sự sắc bén. Từng cái đảo qua Bắc U Cung người. Bắc U Cung đến cùng còn lại bao nhiêu gốc gác, hắn không biết. Thế nhưng, hắn không ngại giết ở đây sở hữu người chứng kiến đến tạm lánh tai họa. Sát tâm đã lên, Trầm Luyện ánh mắt tự nhiên mang theo lạnh khốc sát ý. Bắc U Cung mọi người hai mắt đều là nóng rát đau, dồn dập cúi đầu. Lăng Chỉ là bọn hắn bên trong mạnh nhất kiệt xuất, liền Lăng Chỉ đều bị giết, trong lòng bọn họ kiệt ngạo vỡ trứng một chỗ, nơi nào còn dám muốn chết. Gặp một màn này, Tần Thải thở dài, thản nhiên nói: ta sớm đã nói với các ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuyệt đối không nên tự cho là bất phàm, càng không nên xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Hy vọng Lăng Chỉ chết có thể để cho các ngươi nhớ kỹ này cái giáo huấn. Đang khi nói chuyện, Tần Thải đi tới Lăng Chỉ bên cạnh thi thể, lòng bàn tay của nàng hiện ra một dạng đồ vật, vật phẩm giống như đất nặn, không có ngũ quan, nhanh nhẹn một cái tiểu tượng đất. Tần Thải đem tiểu tượng đất ném về phía vũng máu. Tiểu tượng đất vừa dính vào đền Lăng Chỉ huyết, chọc lốc đầu cấp tốc có biến hóa, mọc ra tóc cùng ngũ quan, thình lình đã biến thành Lăng Chỉ khuôn mặt, giống như đúc. Sau đó, tiểu tượng đất Lăng Chỉ phát sinh ca một thanh âm vang lên, từ trung tuyến đoạn nứt thành hai nửa, hầu như ở một khắc tiếp theo, trên đất Lăng Chỉ hai nửa thi thể quỷ dị dựa vào, khép lại, dường như đảo ngược thời gian trở lại chốc lát trước, Lăng Chỉ quay về hoàn hảo. Giây lát, Lăng Chỉ mở mắt ra, cả mắt đều là sợ hãi ánh sáng, a a kêu thảm không ngừng, tay chân điên cuồng múa tung, giống như điên. Bắc U Cung người cùng nhau tiến lên, lúc này mới bấm lên hắn. Lăng Chỉ, bình tĩnh đi, Thải Nhi đã dùng chết thay cổ đem ngươi cải tử hồi sinh, ngươi còn sống sót, Bọn họ mồm 5 miệng 10. Rốt cục để Lăng Chỉ tỉnh táo lại. Lăng Chỉ run run rẩy rẩy đứng lên. Ánh mắt tan rã. Nhìn quanh một lúc. Đột nhiên liếc nhìn Trầm Luyện. Con ngươi không khỏi kịch liệt co rút lại. Ngươi, là ngươi. Lăng Chỉ giống to. Là ngươi giết ta. Giờ khắc này, Trầm Luyện vẻ mặt 10 phần đặc sắc. Không chỉ là hắn. Bách Linh còn có đội cận vệ mọi người đều là đầy mặt biểu lộ không thể tin. Có người cảm đều rơi xuống. Chết thay cổ. Vệ Tốn Vân bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hóa ra là chết thay cổ. Chẳng trách. Bách Linh ngạc nhiên hỏi. Ngươi biết. Vệ Tốn Vân trầm giọng trả lời. Này cổ chính là kỳ cổ. Lại tên nữ oa cổ. Nghe đồn này cổ năng lực cùng một cái nào đó xa xôi địa phương truyền lưu trong thần thoại thần. Linh nữ oa tương tự, có nắm bùn tạo nhân năng lực thần kỳ. Chúng ta vừa nãy nhìn thấy một màn chính là tượng đất chết thay tượng đất chết. Lăng Chỉ sống, thạch hổ đại rung đầu. Vị này trong bụng nước sông còn không có có nôn sạch sẽ. Ăn không tiêu. Lăng Chỉ tâm tình kích động, chỉ vào Trầm Luyện điên cuồng giống to. Ta muốn giết ngươi, ta muốn tiêu diệt Nộ Côn Bang. Lúc này, Tần Thải phất phất tay, nói, đem Lăng Chỉ dẫn đi, cho hắn uống một chén an hồn thang, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Bắc U Cung mọi người vội vã nâng đi rồi Lăng Chỉ. Tần Thải xoay người lại, nụ cười mang theo áy náy. Ôn Nhu nói, nguyên bản ta muốn mời Trầm bang chủ xem xét kỳ cảnh. Không nghĩ tới sẽ gây ra những việc này đến. Trầm Luyện cười nhạt, ngắt lời nói, không cần nói xin lỗi. Ta có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Chỉ cần hắn còn dám tới trêu chọc ta, Tần Thải tốt không còn gì để nói. Sắc trời đã tối. Trầm Mỗ cáo từ, sau này còn gặp lại. Trầm Luyện gọn gàng nhanh chóng vừa chắp tay. Sái nhiên mà đi, Bách Linh đám người dập khuôn từng bước tùy tùng. Sống lưng đều ưỡn đến mức đặc biệt thẳng. Có loại hãnh diện dũng cảm cảm giác. Ly khai Thúy Vân Trang Viên, Trầm Luyện ngồi ở trên xe ngựa. Nhắm mắt nghĩ một hồi, phân phó nói, Bách Linh. Cho ta điều tra một chút Tần Thải. Bách Linh điểm hạ đầu. Hừm, nữ nhân này vô cùng không đơn giản. Thân mang chết thay cổ không nói, lại cùng Bắc Cu Cung có dính dáng. Trầm Luyện trầm giọng nói, Tần Thải không phải Bắc Cu Cung người, cũng cùng Bắc Cu Cung có quan hệ lớn lao. Nàng so với Lăng Chỉ địa vị còn cao hơn, ta cũng nhìn ra rồi. Bách Linh rất tán thành. Trầm Luyện không khỏi cảm thán một tiếng. Vinh hoa thành ngọa hổ tàng long a. Trở lại Nộ Côn Bang sau, Trầm Luyện mời tới trong bang đối với hương liệu độc lý khá có nghiên cứu người kiểm tra cẩn thận. Tần Thải đưa tặng vải bọc cùng túi thơm, xác nhận không có vấn đề sau, hắn mới như thế tắm thuốc, đeo, che đậy tự thân khí tức sau. Trầm Luyện tâm tình ung dung không ít. Lần thứ hai bắt đầu làm từng bước sinh hoạt. Ban ngày cùng Hồng Nương song tu. Buổi tối đánh bóng thân thể. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hắn mới qua mấy ngày an bình tháng ngày. Liền bị chuột yêu đại quân phá vỡ bình tĩnh. Đêm hôm ấy. Nộ Côn Bang tổng bộ cách xa mấy dặm trên đỉnh núi, bỗng nhiên bốc lên hai cái điểm đỏ, lóe lên trượt lóe, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Đi đường đêm người đi đường phát hiện chuyện này, cảm giác có quái dị, không dám mạo hiểm nhưng mà tới gần điều tra. Nghĩ thầm, Nộ Côn Bang tự ở cách đó không xa, liền đem chuyện này báo cáo tới. Nộ Côn Bang cũng phái ra hai cái người nhìn một cái. Kết quả bọn họ cái gì đều không phát hiện. Làm qua loa. Việc này quá ba ngày sau. Cái kia trên đỉnh núi điểm đỏ điểm suốt đêm tăng nhanh. Hàng trăm hàng ngàn, bất kể có thể đếm được. Mấu chốt là, vẫn như cũ không có gây nên coi trọng. Nguyên nhân lớn nhất là, Nộ Côn Bang hai vị phó bang chủ cùng 10 vị trưởng lão đều ở bên ngoài săn giết yêu tâm. Trong bang quyền lực nằm ở trạng thái chân không, người phía dưới cảm thấy không có cần thiết quấy rối bang chủ. Nghĩ tự hành xử lý xong, liền không có báo. Kết quả, hai lần phái ra 4 người, ở ban đêm quá khứ tra xét, nhưng vừa đi không về. Mãi đến tận tới gần nửa đêm thời gian, Trầm Luyện mới được báo cho việc này. Tất cả từ lâu không kịp. Ô ép đè chuột yêu đại quân mênh mông cuồn cuộn tấn công Nộ Côn Bang. Vạn hạnh chính là, Trầm Luyện đã sớm ở Nộ Côn Bang ngoại vi bố trí phong vương kết giới, tạm thời ngăn trở lại thế công của bọn nó. Trong ánh lửa, chuột yêu dáng dấp lộ rõ. Chúng nó đứng thẳng cất bước, có gần cao 1 mét, trên người bao bọc áo giáp, da thú các loại, cầm trong tay các loại vũ khí, đao thương kiếm kích toàn bộ có, thậm chí còn có yêu binh. Trầm Luyện tâm tình có chút nghiêm nghị, nhưng vẻ mặt của hắn trước sau bình tĩnh không lay động, mà Nộ Côn ba người nhìn hắn như vậy bình tĩnh. Trong lòng khủng hoảng tự nhiên thiếu rất nhiều. Bang chủ, này chút chuột yêu hẳn là đến từ Địa Long Sơn con chuột lớn yêu. Hình thể to lớn, bọn họ yêu vương chính là Địa Long Đại Vương. Nghe đồn Địa Long Đại Vương thân mang long tộc huyết mạch, bản lĩnh mạnh mẽ, cũng không biết hắn tại sao đem người đến đây công đánh chúng ta, trưởng quản tàng thư cấp cát. Lãng kiến thức bất phàm, rất nhanh nhận ra chuột yêu đại quân lai lịch. Tiền thăng trần thuật, tổng bộ xây ở Côn Xương bên trong, dễ thủ khó công, ban đêm bất lợi cho chúng ta tác chiến, không bằng lùi vào bên trong, đóng lại cửa lớn, đợi đến hướng đông lại giết đi ra. Trầm Luyện lắc lắc đầu. Địa Long Đại Vương hẳn không phải là vô duyên vô cớ liền đến công đánh chúng ta. Ngươi sao biết ban ngày tự không có cái khác yêu quái đến tấn công? Này chiến, không thể tránh khỏi, không thể yếu thế. Chúng ta duy nhất đường sống chính là hung hăng giết này chút chuột yêu. Giết tới chúng nó sợ sệt mới thôi, hắn hờ hững hạ lệnh. Viễn trình công kích thủ đứng hàng ở phía sau, trước tiên công, trung trình công kích thủ thứ yếu, cận chiến tay theo ta. Mệnh lệnh đơn giản nhưng hữu hiệu. Mọi người dồn dập hành động, rất nhanh xếp thành 3 đạo hàng ngũ, cổ sư làm chủ, võ sư từ bên hiệp trợ, toàn bộ cộng lại chỉ có hơn 800 người. Trầm Luyện lại dặn dò Bách Linh, đem phong tinh phân phát xuống, cận chiến tay 1 người 1 viên. Những ngày gần đây, Trầm Luyện tồn trữ không ít phong tinh, nguyên bản dự định là dùng để giao dịch hoàng kim ngọc bích, giờ khắc này nhưng phải bị tiêu hao sạch sẽ. Tự ở Trầm Luyện bên này khua chuông gõ mõ chuẩn bị chiến tranh thời khắc, soạt một tiếng vang, phong vương kết giới bị xé rách một cái lỗ hổng. Nháy mắt liền tràn vào 7, 8 đầu chuột yêu, khạc khạc rít gào lên vọt tới, phong như đao cát, Trầm Luyện hô tiếng, gió lốc bao phủ mà đi, thoáng chốc đem những này chuột yêu một quyển mà vào, phong đao vô tình, qua trong giây lát đưa chúng nó xé rách tách rời. Mọi người thấy đi, này chút chuột yêu chỉ đến như thế. Trầm Luyện cất tiếng cười to, dũng cảm vô cùng, mọi người chịu đến bị nhiễm, sĩ khí đại trấn. Mà ở xa xa trên đỉnh núi, một bóng người ngạo nghễ mà đứng, gặp một màn này cười khẩy nói, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ổn định quân tâm sao? Hài nhi của ta nhóm là không sợ chết. Tiếng nói vừa dứt, càng nhiều hơn chuột yêu từ lỗ thủng vọt vào, phóng tên. Viễn trình công kích thủ phát động đợt công kích thứ nhất. Có người dương cung phóng tên. Có người thả ra quang tiễn, thủy tiễn. Còn có người ném mạnh hòn đá. Đẩy trời mưa sa toàn bộ ép tới. Hơn 50 đầu chuột yêu mất mạng. Nhưng mà, phía sau cái kia chút chuột yêu phảng phất không sợ chết. Đem lỗ thủng làm cho càng to lớn hơn. Nối đuôi nhau mà vào. Kéo dài không ngừng, giết không hết. Một lát sau, có chuột yêu vọt tới nửa chặng đường khoảng cách. Cự ly vừa công kích thủ thế chờ đợi. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm dâng trào, cát bụi cuồng quyển. Còn có sấm sét bắn nhanh, cây mây quấn quanh các loại. Thâm trầm ban đêm, các loại ánh sáng tán loạn đan dệt. Mọi người khẩn trương nín thở. Hỗn loạn hình tượng nhảy vào trong mắt, để mọi người ý thức được, này chính là một hồi ngươi chết ta sống ác trượng. Rốt cục, chuột yêu đại quân ở trả giá 300 đầu chuột yêu đánh đổi sau, chúng nó vọt tới phụ cận. Hết chương.